One Piece ta là Yaki. Chương 85, Heaven Gate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chopper sau khi hỏi thăm Yaki thì quay lại với nhóm Luffy bên kia, bọn họ đang vây quanh tên thổ dân và lão kỵ sĩ cùng nhau thảo luận điều gì đó. Yaki lúc nãy ra tay có chút mạnh, lão kỵ sĩ dù là đã được mũ sắt bảo vệ đầu nhưng một cực kia của Yaki cũng khiến đầu lão chấn động không nhẹ, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Còn về tên thổ dân dù không bị vết thương nặng nào nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng chịu đã kích không nhẹ. Cucu, lâu rồi ngươi chưa đánh giá thực lực của ta. Nói xem một chút, Yaki đã khá lâu rồi chưa được Cucu đánh giá thực lực, lần này, sau khi có được bước tiến lớn trong việc tu luyện, hắn muốn biết hắn đã mạnh lên bao nhiêu. Thể lực 600, nhanh nhẹn 750, sức bền 650, phòng ngự 700, ma khí, hắc thuật 800. Năng lực trái ác quỷ Zouan công công Nomi. Khai phá hắc thuật, biến thân, 100, khoái đao. Nhập môn, khinh công cửu bước chấn thiên. Thức tỉnh Haki Kenbunsoku Haki. Nhập môn, Busosoku Haki. Nhập môn, sau khi khai phá năng lực trái ác quỷ và tu luyện có bước đột phá lớn, cậu chủ đã mạnh lên trông thấy. Chỉ là khoái đao và Haki vẫn chỉ mới nhập môn, cậu vẫn còn con đường dài để đi đấy. Yaki nghe thế thì gật đầu, hắn cũng hiểu được hắn vẫn còn một con đường dài để đi. Khoái đao thì không nói, hai loại Haki cần hắn luyện tập nhiều hơn. Bây giờ dù đã thức tỉnh hai loại Haki nhưng chỉ mới nhập môn, vận dụng cũng không được thành thạo lắm. Đặc biệt là Busosoku Haki, dù đã thức tỉnh nhưng khi chiến đấu, hắn vẫn không thể áp dụng nó một cách hiệu quả. Được rồi, cậu chủ không cần quá lo lắng. Trong thời gian này, sau khi cậu chủ khai phá hắc thuật ma khí xuất hiện, tôi đã tập trung vào việc sáng tạo một loại thuật phù hợp với năng lực kỳ diệu này. Cucu thấy Yaki lâm vào trầm ngâm thì nói. Thật sao? Yaki nghe thế thì hai mắt sáng bừng, hỏi. Đúng thế, nói chính xác thì không phải võ công hay gì mà là cách sử dụng năng lượng ma khí. Hắc thuật, một cách hiệu quả nhất. Cậu chủ nhắm mắt, ta sẽ truyền trực tiếp thuật và cách dùng của chúng vào thẳng trong trí nhớ của cậu. Cậu sẽ hiểu rõ hơn điều ta nói. Sau khi tiếp thu tin tức về ba loại thuật mới, Yaki có chút kinh ngạc, sau đó thì lâm vào trầm tư tự lẩm bẩm nói. Một trong ba loại lại là cấm thuật, hy vọng ta sẽ không bao giờ cần thi triển thuật đó trên mình hay là đồng bạn. Trở lại với nhóm Luffy, lúc này, lão kỵ sĩ đã lấy lại được tỉnh táo, chỉ là bị Luffy liên tục hỏi han khiến lão có chút choáng váng, phải mất một lúc lâu mới hồi thần. Vừa lấy lại tinh thần, lão nhìn mọi người một lượt, khi nhìn đến Yaki thì ánh mắt lão có chút kiêng kỵ và sợ hãi. Lão hít một hơi sâu rồi hỏi, các ngươi chắc là đến từ Biển Xanh phải không? Biển Xanh là gì? Chopper khó hiểu hỏi, Chopper ý lão là người từ bên dưới lên đây. Usopp chỉ dưới chân mình nói, đúng thế, ông là ai? Luffy nghe Usopp giải thích thì cũng hiểu ra, gật đầu đáp lại. Ta là hiệp sĩ không gian, các ngươi lên đây bằng cách nào? Nhìn có vẻ cả nhóm các người không có tổn hại gì cả. Lão nhìn mọi người hỏi, thì bay lên, Luffy không thèm nghĩ trả lời. Hả, thì ra các ngươi cưỡi dòng hải lưu ấy lên đây giống mấy tên mấy chục năm trước. Lão già kinh ngạc nói, khoang, lão nói thế thì có đường khác lên đây sao? Nami nghe thế thì còn kinh ngạc hơn cả lão già, gấp gáp hỏi. Có, nhưng nếu 100 người muốn đến đảo trên trời bằng đường kia thì không biết bao nhiêu người đến nơi, bao nhiêu người còn sống trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cưỡi dòng hải lưu nếu không chết hết thì tất cả sẽ an toàn đến được đây. Nami nghe xong thì có chút tức giận với Luffy, nhưng sau đó chỉ đành thở dài một hơi. Trong lòng nàng tất nhiên hiểu được con đường kia dù nguy hiểm nhưng chắc chắn tốt hơn theo dòng hải lưu lên đây. Nhưng cả hai con đường đều nguy hiểm, vì thế tâm lý nàng cũng không quá mất cân bằng. Phía trước là cái gì thế? Trông giống như thác nước. Đúng lúc này, Robin đang ở đầu thuyền bỗng nhiên nhìn về phía trước hỏi, khiến mọi người bỏ qua lão kỵ sĩ chạy đến bên này. Đám mây kia trông kỳ quái quá, chúng ta lái thuyền đến đó đi. Chopper cũng chạy đến nhìn theo ánh mắt của Robin nói. Được, chúng ta lái thuyền đến chỗ ấy xem. Nami đi đến cũng thấy hiếu kỳ nói. Wow, đám mây kia thật to. Làm gì bây giờ? Thuyền Going Merry lái về phía trước được một lúc thì Luffy hét lớn. Bên cạnh thuyền lúc này xuất hiện một đám mây trắng rất lớn, gọi là mây trắng nhưng kỳ quái là nó rất dày đặc, có dấu hiệu thật chất. Luffy thử đánh vào đám mây lớn kia thì kinh ngạc phát hiện nó như bông gòn, dội ngược đòn công kích của hắn. À hát, mềm quá, Chopper Usopp lên đây. Nami chưa kịp ngăn cản thì Luffy đã nhảy lên trên đám mây dày kia. Sau đó thì kéo cả Usopp và Chopper lên theo. Thuyền Going Merry cũng neo lại tại chỗ một lúc lâu để Luffy thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của mình rồi mới đi tiếp. Len lỏi qua các đám mây lớn nhỏ như bông gòn kia một lúc lâu thì trước mắt mọi người xuất hiện một cái cổng lớn. Heaven Gate, Yaki nhìn cái cổng phía trước mà trợn trừng mắt, trong lòng thì rủa thầm tên nào đặt tên cho cái cổng này. Như vậy nếu ai đi qua cái cổng này, không phải là lên trời thật rồi sao? Không may mắn chút nào, vào đó là coi như lên thiên đường rồi. Usopp có chút sợ hãi, run run nói. Ái chà chà, không chừng chúng ta đều chết cả rồi. Zoro thì thấy thú vị cười cười nói. Vậy hả, nếu đúng như thế thì ta có thể hiểu được thế giới kỳ quái này rồi. Sanji châm một điếu thuốc hút trầm ngâm nói. Trong lúc đó thì Chopper chạy quay sợ hãi hét lớn, cứ nghĩ mình đã chết. Thiên đường hả, thú vị đấy, ha, ha, ha, Luffy cười lớn hưng phấn nói. Sau đó thì hét lớn với mọi người. Mọi người, tiến vào đảo thiên đường, cách chương.